Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 253, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Tùng thần mắt còn lơ mơ buồn ngủ bị gọi đến, đứng đó, nhưng lại rụt vai, nhắm mắt lạnh quá. Cha, giữa đêm khuya, người trốn trong chăn ấm, lại gọi con đến đây, quả là cha ruột đó. Thiệu Thanh vừa nghe, có nửa giây cảm thấy hổ thẹn. Sau đó nghiêm nghị nói, thiếu niên khí huyết vượng, cha già rồi, đương nhiên phải là con đến đây. Nam nhân còn cường tráng hơn nữ nhân kia mà, sao người lại để nương đi gọi? Thiệu Thanh, đừng nói làm nhảm nữa, mau nói chuyện chính đi. Thiệu phu nhân nhắc nhở, rồi nàng lại khoác thêm cho nhi tử một chiếc áo bông hoa lớn. Ta hỏi con, hôm nay con đã nói gì với Hoắc gia trưởng tôn, cảm thấy y thế nào? Hoắc gia trưởng tôn, vừa nãy ta còn mơ thấy cơ mà. Thiệu Tùng thần lập tức tỉnh táo, đôi mắt tinh quang B, A, N ra bốn phía, rạng rỡ sáng ngời. Y rất tốt, tốt thế nào, dung mạo đẹp. Thiệu Thanh, hắn biết nhi tử mình là người cực kỳ kén chọn, nhìn người trước tiên phải xem mặt, sau đó mới đáng để kết giao. Nó cũng vô cùng kiêu ngạo, ít khi khen người khác. Không còn gì khác sao? Cha, nói thế này nhé. Thiệu Tùng thần sắp xếp lại lời lẽ. Ta vừa gặp y lần đầu, liền cảm thấy tựa như tuyết triều thiên sơn, cây ngọc cành quỳnh, phấn trang ngọc điêu, trăng rọi thanh huy, hoa xuân. Được rồi, chúng ta là võ tướng, ngươi đừng tự làm khó mình nữa. Thiệu Thanh phiền không chịu nổi, chỉ một chữ thôi, tuấn tú thôi mà, lằng nhằng. Không phải đâu cha, người không hiểu đâu, người gặp rồi sẽ không có cảm giác này đâu, không chỉ là tuấn tú, gặp rồi đều muốn xuất khẩu thành chương, nếu không không thể miêu tả hết được. Biết rồi, hắn đâu phải chưa từng gặp Hoắc Thanh Xuyên, một người phong tư tuấn dật như vậy, ngay cả những gã thô lỗ nhất cũng không thể nói lời TH. T, C khi gặp y, không chỉ là vấn đề tuấn tú, đó là khí chất thoát tục phàm trần mà y mang theo trên người. Nhưng loại người này, đặt vào thời điểm động loạn nguy cấp hiện tại thì vô dụng. Cha hỏi con, chúng ta bây giờ là minh chết bảo thân rời khỏi đây, hay là đi theo Hoắc gia liều một phen? Thiệu Thanh hỏi thẳng, đi theo liều, vì sao? Hoắc Cẩm Đường tuyệt đối là một nhân vật, con không sao chứ, y mới mấy tuổi. Chúng ta là đi theo Hoắc Trường An liều. Cha, người cảm thấy một gia đình có thể dưỡng dục ra hai loại người khác nhau sao? Hoắc Cẩm Đường mới 7 tuổi, người có biết y đã nói ra những lời gì không? Cho đến bây giờ, Thiệu Tùng Thần vẫn nhớ sự kinh ngạc của mình lúc đó. Lúc ấy, Hoắc Cẩm Đường đang cùng thầy của mình bàn luận về một cuốn sách nào đó. Nó bước tới nói một câu, hiện nay nên trọng võ khinh văn, núi lớn đã đè đầu rồi thì đọc sách có ích gì? Chính vì triều đình trọng văn ức võ, mới có ngày hôm nay quốc lực suy yếu, bị người khác bắt nạt. Hoắc Cẩm Đường cười cười, tiểu oa nhi thấp hơn nó hai cái đầu, nhưng lại trầm ổn có chừng mực. Y nói, bất kể khi nào, cũng không thể trọng một môn mà coi nhẹ môn khác. Không đọc sách, không biết đạo lý, không tập võ, bị người bắt nạt, không trồng trọt, không có lương thực mà ăn, không dệt vải, không có quần áo mà mặc, chúng sinh trên đời. Vương hầu phú quý, phiến phu tẩu tốt, cự kình lâu nghĩ, thiếu một cũng không được. Văn có thể trị quốc, võ có thể an bang, sĩ nông công thương, mỗi người giữ một nghề. Dây thừng vạn sợi, mỗi sợi lực cân bằng, thì thiên hạ thái bình. Nghe xem, đây là lời người nói sao? Không phải, đây là lời mà một đứa trẻ 7 tuổi có thể nói ra sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả là văn khúc tinh dáng thế. Cha! Con muốn đi theo Hoắc gia, trong một đám người phản loạn, chỉ có gia đình này là thuận mắt nhất. Sớm muộn gì cũng phải chọn người để đứng về phía nào đó, tại sao không chọn người thông minh lại đẹp mắt chứ? Cha sẽ suy nghĩ thêm, chuyện này không đơn giản như vậy, Hoắc Trường An là người như thế nào, hắn vẫn chưa rõ lắm. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại phải một mình đối đầu với Tây Liêu. Bao nhiêu năm nay, Tây Liêu nhiều lần gây ra chiến loạn, Đông Dương đã đối kháng bao nhiêu lần. Thua nhiều thắng ít. Hắn bội phục Hoắc gia quân trong tình huống này vẫn có thể bảo vệ đất nước. Nhưng chỉ có bấy nhiêu binh lực, vạn nhất đánh xong không còn lại bao nhiêu, lại bị triều đình thu thập, vậy chẳng phải quá oan uổng sao? Ngoài cửa sổ, một bóng đen chợt lóe qua. Trong căn phòng khác ở phủ tướng quân, có người bẩm báo, tướng quân, Thiệu Thanh quả nhiên đã cân nhắc đầu quân cho Hoắc gia. Hừ, Vậy thì đừng trách bổn tướng quân không khách khí. Sâu trong rừng núi, Tang Ninh và Cẩm Đường mỗi người một khẩu hỏa S.U.N.G đang luyện bắn. Mặc dù lực sát thương kém xa S.U.N.G hiện đại, nhưng trong phạm vi 30 mét, có thể B.A.N.C.H.E.T vật sống, tự vệ là đủ rồi. Tang Ninh B.A.N hạ một con chim, Cẩm Đường B.A.N trúng một con gà rừng. Nhưng dù sao y còn nhỏ, B.A.N không được mấy phát đã tê dần cánh tay. Hai người liền dừng tay, vẫn cần phải tinh chỉnh thêm, rãnh xoắn không được mượt mà lắm. Đợi làm thêm mấy khẩu nữa, mỗi chúng ta một khẩu để phòng thân. Tang Ninh nghĩ nghĩ rồi lại dặn dò, không đến lúc nguy cấp thì đừng sử dụng, người biết đấy, chúng ta làm ra được, người khác cũng có thể làm được, loại thứ nguy hiểm này, tuyệt đối không được để lộ. Con hiểu rồi thím tư, Tang Ninh biết Cẩm Đường quá thông minh, không chỉ cái này, mà ngay cả hỏa dược, y muốn pha chế, chắc chắn cũng có thể pha chế ra. Thế là nàng lại nói, Cẩm Đường, người biết đấy, chúng ta tấn công người Tây Liêu là vì bọn chúng quá tàn bạo, trái với đạo lý làm người, cho nên thím tư mới làm ra Chấn Thiên Lôi. Nhưng đây cũng là một thứ nguy hiểm, sẽ nảy sinh lòng tham của con người, khiến kẻ ác càng ác hơn. Cho dù nắm giữ trong tay người thiện lương, cũng không thể đảm bảo y nhất định có thể giữ vững bản thân mình. Cho nên, cách tốt nhất là chiến tranh kết thúc, thì hãy để nó biến mất, người hiểu không? Cẩm Đường hơi mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu. Thím tư, con ghét chiến tranh, không muốn nhiều người thiện lương phải chết, con cũng biết loại thứ đó không phải vật của phàm trần, nó và người Tây Liêu giống nhau, đều không nên tồn tại. Kẻ ác chết, nó đương nhiên cũng phải biến mất. Ôi, Cẩm Đường, ta muốn cướp ngươi về làm nhi tử. Đứa trẻ này, sao mà đáng yêu đến thế, Tang Ninh qua đỗi yêu thích. Thím tư, người không cần cướp đâu, trong lòng Cẩm Đường, người và nương đều như nhau. Sau này Cẩm Đường sẽ hiếu kính người và tứ thúc. Cẩm Đường chớp đôi mắt phượng rất giống Hoắc Trường An, vô cùng nghiêm túc nói. Ha ha ha ha, vậy hỏi người một câu, sau này người lớn rồi, ta chọn cho người một cô vợ, nương người chọn một cô, người sẽ cưới ai? Tang Ninh không nhịn được trêu chọc y, cưới người mà thím tư chọn. Tại sao? Vì nương con sẽ không có ý kiến trái ngược với người, tình huống đó căn bản không tồn tại. Thôi được rồi, đứa trẻ này, tư duy rành mạch quá, không trêu được nữa. Nhưng Tang Ninh thực sự đã bị y cảm động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chính là lý do nàng vô oán vô hối cống hiến cho Hoắc gia. Hai người vừa nói chuyện, vừa cùng nhau đi ra khỏi rừng núi. Chưa ra khỏi rừng núi, đột nhiên xuất hiện một đám người, chặn đường bọn họ. Hoắc phu nhân, Hoắc tiểu công tử, đã đợi hai người rất lâu rồi, theo chúng ta đi thôi. Là phó tướng Khương Thông bên cạnh Lô Ngọc Sơn, nhìn lưỡi D, A, O của bọn chúng còn nhỏ máu, hẳn là đã G, I, E, C đội quân nhỏ mà nàng để lại canh giữ ngoài rừng. Tang Ninh nắm chặt tay, khẽ hỏi Cẩm Đường, người còn mấy viên đạn, hai viên, đều đã luyện B, A, N hết rồi, hai viên này là y nhặt lại được từ dưới đất. Súng của Tang Ninh cũng còn ba viên, là nàng cố ý giữ lại để phòng bất chắc. Nàng đếm thử, hơn 50 cái đầu người, hiện giờ không phải thời điểm thích hợp để động thủ. Cách chương.